Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260. Không có hồn khí, tại hồn khí quanh quẩn vờn quanh phía dưới, tần tinh thân thể quả nhiên là không trở ngại chút nào xuyên qua kia tát màu đen cự môn. Bất quá ngay tại xuyên qua trong tích tắc, hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Tựa hồ mình tinh hồn, muốn không tự chủ được ly khai thân thể của mình, dung nhập vào đây to trong môn phái. Hảo tại loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất, mà tần tinh đã thân tại cự môn bên trong. Tinh hồn đương nhiên cũng vẫn ở trong cơ thể hắn, cũng không có một chút ngoài ý muốn. Tần tinh thân hình ngừng lại, toàn thân hồn khí cũng giảm bớt quanh quẩn tốc độ. Hơn nữa từng tia lại lần nữa sáp nhập vào cho phép trong đá. Năm khối này cho phép thạch, tần tinh ý thức được, sợ rằng phải muốn rời đi, cũng cần dùng đến nó. Hướng theo hồn khí biến mất, tần tinh trước mắt rốt cuộc xuất hiện một phiến cực kỳ thiên địa rộng lớn. Mà nhìn đến mảnh thiên địa này, tần tinh không nén nổi có đến chốc lát giật mình. Đối với hồn ngục, tần tinh trước kia cũng đã làm đủ loại suy đoán, tưởng tượng tại đây hẳn đúng là ra sao một bộ cảnh tượng. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, khi hắn hiện tại chính thức đưa thân vào hồn ngục bên trong, mới phát hiện, hồn ngục hiển nhiên chính là giống như khỏa tinh thần một dạng, trên đỉnh đầu là bầu trời xám xịt, đại địa khô khốc. Hiện đầy vô số đạo răng khắp nơi cái khe to lớn, phảng phất từng đạo dữ tợn vết thương. Trong tầm mắt địa phương, có thể nhìn thấy từng ngọn cao thấp không đồng đều núi cao. Còn có một ít không thể nói danh tự, đã khô cạn tử vong thực vật. Thậm chí, tại cuối tầm mắt, tần tinh vậy mà thấy được từng hàng vật kiến trúc. Tuy rằng những kiến trúc này vật cơ hồ đều là trở thành phế tích, nhưng mà không khó tưởng tượng, ban đầu bọn họ quy mô là vô cùng thật lớn. Trước mắt tất cả đều nói rõ đây hồn ngục tại cực kỳ lâu lúc trước, hẳn đúng là một chỗ hoàn chỉnh thế giới. Hơn nữa tại đây tuyệt đối có đến sinh linh, hoặc là minh linh cư trú. Chỉ là không biết ra ở tại nguyên nhân gì, lại bị hoang phế, lâu ngày, cũng biến thành hôm nay bộ dáng này. Tần tinh ánh mắt, tại chỗ có cảnh vật bên trên chậm rãi lướt qua sau đó. Tự nhủ, tại đây, chính là hồn ngục sao, tử khí ngược lại có không ít. Thế nhưng, nơi nào có hồn khí, chẳng những không có hồn khí, hơn nữa trừ mình ra. Tần tinh cũng lại không nhìn thấy những người khác ảnh, mà lần này tiến nhập hồn ngục minh tu, tinh gộp lại cũng có chừng trăm người. Xem ra, kia tát màu đen cự môn, trên thực tế còn có truyền tống tinh trận tác dụng, xuyên qua cự môn đồng thời, cũng sẽ bị ngẫu nhiên đưa về hồn ngục trong mỗi cái trong khu vực. Tần tinh rất nhanh đã suy đoán ra nguyên nhân. Mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm giật mình, bởi vì chỉ riêng là hắn hiện tại chỗ đặt thân khu vực này, diện tích to lớn, một cái đều không nhìn thấy bờ, loại này đại khu vực bên trong, lại không thấy được những người khác, kia có thể tưởng tượng được, toàn bộ hồn ngục diện tích bao lớn. Hơn nữa, nam tử tóc trắng còn từng nhắc nhở qua tần tinh. Mặc kệ nắm giữ tiến nhập mấy tầng cho phép thạch, hồn ngục đều cần một tầng từng bước đi vào trong thâm nhập. Nói cách khác, trên trăm cái minh tu, rất có thể là bị đưa đi trên trăm cái loại này khu vực lớn. Mà tình gộp lại, bất quá chỉ là hồn ngục tầng thứ nhất mà thôi. Nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này sau đó, tần tinh không nhịn được khẽ lắc đầu một cái, càng phát giác câu kia thực lực càng cao, nhãn giới càng lớn, không biết sự tình cũng càng nhiều mà nói, là cỡ nào chính xác, lại có bao nhiêu người lấy được một chút xíu thành tựu sau đó, liền cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, mà trên thực tế, bọn họ về điểm kia thành tựu, ở trong mắt những người khác, có lẽ ngay cả một giấm cũng không bằng. Thu hồi mình cảm khái, Tần Tinh khôi phục yên tĩnh, một bên bước chân, về phía trước đi tới, một bên cũng là đuổi đi tinh hồn chi lực, thăm dò đến trong khu vực này tình huống. Nhưng mà bất kể là bước, vẫn là tinh hồn chi lực phóng thích, chính là trong lúc bất chợt, để cho Tần Tinh tâm lý lần nữa dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Tại đây thời gian qua đi tốc độ, tựa hồ so sánh bên ngoài phải chậm hơn không ít, cũng có lẽ là bởi vì ta vừa mới trải qua một lần thời gian chạy ngược, cho nên mới có loại cảm giác này đi. Tần Tinh cũng không có liền vấn đề này tiếp tục thâm nhập sâu nghĩ tiếp. Hành tẩu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, mà mục đích của hắn mà dĩ nhiên chính là phương xa vùng này kiến trúc. Có lẽ trong đó có thể phát hiện một ít gì đồ vật hữu dụng. Rất nhanh, Tần Tinh liền đi đến khu kiến trúc phụ cận mà cùng nhau đi tới. Vậy mà không có phát hiện một tí hồn khí. Cái này khiến hắn không nén nổi có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hồn ngục bên trong hồn khí khẳng định phiêu tán đâu đâu cũng có, tùy ý có thể thấy, nghĩ thế nào hấp thu liền làm sao hấp thu. Hiện tại hắn mới biết, ý nghĩ này của mình thật sự là quá mức tốt đẹp rồi. Nếu mà chiếu theo tình huống trước mắt nhìn, ta muốn thành công hóa minh, sợ rằng ít nhất phải tiến vào 5 đến 6 tầng bên trong. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết vẫn là không có bao nhiêu người tranh với ta cướp hồn khí. Tần Tinh tự giễu cười một tiếng, đã thân ở trong một vùng phế tích, bắt đầu tùy ý đánh giá bốn phía. Tuy rằng hôm nay tại đây chỉ có một mình hắn, nhưng mà vùng đất này, tại năm tháng rất dài bên trong, khẳng định có không ít người đã tới, coi như có vật gì, cũng đã sớm bị người khác tìm kiếm, cho nên Tần Tinh cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Quả nhiên, một phen tra xét phía dưới, không thu hoạch được gì, mà Tần Tinh cũng không chậm trễ, thân hình chợt lóe, lập tức ly khai nơi đây, tiếp tục hướng phía hồn ngục sâu bên trong chạy tới, hướng theo thâm nhập khoảng cách càng xa. Tần Tinh trong lòng đối với đây hồn ngục hiếu kỳ cũng là càng ngày càng lớn, bởi vì một đường đi về phía trước, hắn thấy được quá nhiều kiến trúc phế tích, mà đủ để chứng minh ban đầu đây hồn ngục bên trong sinh tồn minh linh số lượng thật sự là không cách nào tính toán. Tuy rằng tại mỗi một chỗ trong phế tích, Tần Tinh đều muốn lưu lại một hồi, nhìn một chút có thể hay không có phát hiện, nhưng mà dù vậy, lấy tốc độ của hắn, toàn lực chạy phía dưới, một ngày thời gian, đi ngang qua 18 cái tinh thần nhất định là không có vấn đề. Chính là tại đây hồn ngục bên trong, Tần Tinh đã ròng rã chạy hơn một ngày, vậy mà vẫn không nhìn thấy chỗ này địa vực phần cuối. Không nhìn thấy đi thông tầng thứ hai cửa vào, càng là không nhìn thấy một bóng người. Đây hồn ngục, rốt cuộc có bao nhiêu đại? Tổng sao, tầng thứ nhất này diện tích, thì tương đương với một tòa tinh vực đi. May vào lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện một cái minh tu. Tần Tinh phía trước, xuất hiện từng đầu hơn một trượng đến rộng, sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Thật chỉnh tề xếp hàng tại đại địa bên trên, giống như là có người dùng lợi kiếm, một kiếm bổ ra đến một dạng, mà ở tại trong một cái khe rãnh bên trong, có một cái minh tu đang núp ở trong đó, treo lơ lửng giữa trời khoanh chân mà ngồi. Tuy rằng hắn lẩn tránh đủ bí ẩn, nhưng mà chạy không khỏi Tần Tinh tinh hồn, mà Tần Tinh cũng không có hiện thân, đồng dạng giấu ở một chỗ khe rãnh bên trong, lấy tinh hồn chi lực bản thân quan sát đối phương. Cái này Minh Tu, Tần Tinh tại hồn giới lầu từng thấy, dáng gõ hai cái tạo hóa chuông, thực lực cũng không mạnh, nhiều lắm là nhất vực minh tinh thần. Lúc này, hắn giơ trong tay một chỉ lớn chừng bàn tay bình, miệng chai địa phương, có đến ba đạo hắc khí phun trào, chính là hồn khí. Thoạt nhìn, hắn tự hồ là đang dùng bình đem đầy ba đạo hồn khí thu tập. Nhưng mà Tần Tinh liếc mắt liền nhìn ra, chỉ có một đạo là bắt nguồn từ bên trong bình, mà hai đạo khác phun trào hồn khí, rõ ràng là đang ra sức tránh thoát, muốn xa xa thoát đi bình này. Bình này, hẳn đúng là một kiện tinh bảo, có thể hấp thu hồn khí. Nguyên bản bên trong có một đạo hồn khí, mà người này chính là lấy đây đạo hồn tức giận làm dẫn, cho nên đem hai đạo khác hồn khí hấp dẫn qua đây, muốn đem hồn khí lần nữa hút vào trong bình. Chỉ là đây hai đạo hồn khí tựa hồ có đến sinh mệnh một dạng, biết được tiến nhập trong bình đối với bọn nó cực kỳ bất lợi, cho nên liều mạng muốn chạy trốn. Tần Tinh trong đầu trong nháy mắt liền đoán ra nguyên do chuyện, cũng để cho trong lòng của hắn khẽ động. Có thể hay không, tại hồn ngục bên trong, Minh Tu đồng dạng không cách nào trực tiếp hấp thu hồn khí. Giống như là tu sĩ không cách nào trực tiếp hấp thu tinh hồn một dạng. Nếu như là mà nói, vậy không biết ta có thể hay không trực tiếp hấp thu. Bỗng nhiên, một tiếng phẫn nộ mắng từ cái kia Minh Tu trong miệng xa xa truyền ra. Nguyên lai, có một đạo hồn khí vậy mà thành công từ miệng chai thoát khỏi. Nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, tiễn một loại bắn ra ngoài, vọt ra khỏi khe rãnh, đi tới trên bầu trời. Cùng lúc đó, kia Minh Tu cũng theo sát phía sau, đuổi tới. Hiển nhiên là không cam lòng bị đây đạo hồn tức giận chạy trốn. Nhìn thấy Minh Tu lao ra, đạo này hồn khí tự nhiên cũng tiếp tục chạy trốn, mà cũng không biết nó là có ý hay là vô tình, vậy mà hướng về Tần Tinh chỗ tại khe rãnh vọt tới. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.